Chương 229, trống rỗng. Về sau cũng không thể lại bộ dáng này, thân thể là chính mình, nhất định phải chú ý nếu là ngươi còn như vậy quá độ huấn luyện, thân thể của ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ không chịu nổi bị mẹ suy sụp. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn là phi thường lo lắng Mỹ Sổ Tis, dù sao Mỹ Sổ Tis hiện tại coi như là nàng con của mình. Nghe được Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tis gật đầu, sau đó đối nàng cười nói ra, đã biết, mẹ ấy gìn a gì, ngươi yên tâm đi. Về sau ta nhất định sẽ chú ý mình tình huống thân thể, ta nhất định sẽ hảo hảo phân phối tự mình tu luyện thời gian sẽ không lại mệt chết thân thể của mình. Mỹ Sổ Tis huấn luyện vẫn không tính là quá nhiều lần, nếu như cầm Mỹ Sổ Tis tu luyện cùng mặt tổ gai cùng ly tu luyện làm so sánh lời nói, Mỹ Sổ Tis tu luyện căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặt tổ gai cùng ly tu luyện của bọn hắn, vậy thật là phi thường khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa còn là phi thường biến thái tu luyện mục tiêu. Người bình thường căn bản là không có khả năng hoàn thành. Cũng bởi như thế, mại tổ gai hắn cũng không có gì thiên phú tu luyện lý dạ, mà trở thành cổ nổ hạ chuyển kỳ, nhất là đến hậu kỳ hắn đánh đủ trí hạ mã đạ dạ cái kia một hồi, mở bắt môn, lần kia thật là quá đẹp trai. Sự tu luyện của ta trình độ có thể đem thân thể ta mệt chết, vậy nếu là làm mại tổ gai đồ đệ, vẫn không thể đem ta thân thể của chính mình cho mệt chết nha. Không cần nhiều thời gian một ngày là có thể đem ta mệt chết. Mỹ Sổ Tis đem huấn luyện của mình cùng mặt tổ gai huấn luyện làm một cái tương đối, sau đó trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tis đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói ra, mẹ ấy gìn a gì, ta về phòng trước nghỉ ngơi một hồi. Ngươi hải tử này thật là, mới vừa dậy hiện tại liền muốn đi nghỉ ngơi được rồi. Một hồi ăn thời điểm ta gọi ngươi. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn cười, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với Mỹ Sổ Tis nói rằng. Mỹ Sổ Tis cũng không có giải thích nữa cái gì, sau đó cười từ Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn bên cạnh đứng lên, đi vào phòng ngủ của mình. Đi vào phòng ngủ mình, Mỹ Sổ Tis đem cửa phòng đụng ở sau đó, liền ngồi vào bên giường, sau đó nhìn trong tay giới chỉ nhỏ giọng nói ra. Hay là trước tiến vào trong giới chỉ rồi hãy nói. Mỹ Sổ Tis đem giới chỉ đè ở trên trán, sau đó chính mình tiến vào bên trong chiếc nhẫn, tiến vào bên trong chiếc nhẫn, Mỹ Sổ Tis đi tới cái kia tiểu đỉnh từ bên cạnh, tìm một nấc thang, sau đó ngồi xuống. Thiếu chút nữa đã quên, ở chỗ này nghỉ ngơi còn có thể tinh luyện chính mình trả cờ dạ đâu. Đây là một hồi trước trong lúc vô tình phát hiện không. Mỹ Sổ Tis nhất ở trên bậc thang, nhỏ giọng lẩm bẩm đến. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mỹ Sổ Tis phát hiện đỉnh nhỏ chung quanh lá chắn đã biến mất rồi, chính mình hoàn toàn có thể đi vào. Kỳ quái, đỉnh nhỏ chung quanh lá chắn là lúc nào biến mất, đã lâu cũng không có nhìn kỹ cái này. Đỉnh nhỏ đang cảm thụ đến đỉnh nhỏ chu vi không có lá chắn sau đó, liền đứng lên, đi vào bên trong đi. Mỹ Sổ Tis từ từ hướng bên trong thử dò xét đi tới, rất nhanh Mỹ Sổ Tis đều đi tới ở giữa cái kia trước bàn đá mặt. Sau đó nhìn mặt trên quyển kia nhận thuật bách khoa toàn thư thật là không hiểu nổi, cái này lá chắn đến tột cùng là lúc nào mở ra thật là quá kỳ quái. Mỹ Sổ Tis nhìn trên bàn đá quyển kia nhận thuật bách khoa toàn thư, trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tis nhìn trên bàn đá quyển kia nhận thuật bách khoa toàn thư, tò mò đem quyển kia nhận thuật bách khoa toàn thư cầm lên, sau đó bắt đầu lật xem nội dung phía trên, nhưng mà đúng như Mỹ Sổ Tis dự liệu sự tình xảy ra. Cái gì bản này nhẫn thuật bách khoa toàn thư mặt trên dĩ nhiên tất cả đều là trống rỗng trang. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chiếc nhẫn này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mỹ Sổ Tis hở lật vài tờ quyển kia nhẫn thuật bách khoa toàn thư sau đó, phát hiện mặt trên dĩ nhiên tất cả đều là trống rỗng trang sau đó kinh ngạc nói.